Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 117. Lữ đồ chung xe lừa. Quả thực chính là tai nạn, Ma Nhạc Thiên tin tưởng. Từ đi vào thế giới này sau, hắn đi qua mỗi một cái phó bản, vô luận là thành công thông quan vẫn là thất bại, đều không có cái này phó bản làm nhân tâm chi kỳ tụy quá. Đầu tiên là ở khách sạn gặp được rất nhiều cương thi, thật vất vả chạy trốn gặp được mặt khác hành khách, phải hỗ trợ đi dọn quan tài chôn người, tự cho là lui lại là cái hảo lựa chọn, không nghĩ tới nửa đường bị cương thi chặn lại. Số 8 phòng nữ nhân tuy rằng mang theo bọn họ chạy thoát một đoạn, lại nửa đường té xuống làm hại cánh tay hắn xanh tím một mảnh. Cuối cùng, đó là cùng Angelina giống nhau, từ nóc nhà ngã xuống đi bị cương thi cường ngạnh trói đi, ít nhất còn sống, tồn tại liền có cơ hội. Rời đi nơi này, đã chết liền sẽ bị đào thải, cỡ nào đơn giản sáng tỏ quy tắc trò chơi, mặc kệ nói như thế nào. Bị một đám rõ ràng không phải người sống ra hỏa vây quanh. Tuyệt đối không phải cái gì hảo thể nghĩa mơ siêu bị trói đi rồi. Ma Nhạc Thiên liền phát hiện bị trói lại đây không chỉ là bọn họ cùng Angelina ba người. Số 4 phòng tình lữ trung nam sinh cũng ở. Hơn nữa trạng huống so với bọn hắn còn muốn thảm. Không biết ở trong rừng cây tao ngộ cái gì. Trên người máu tươi đầm đìa. Thần trí không rõ, có lẽ như vậy cũng không tồi. Ít nhất hắn không cần đối mặt một đám đối hắn chảy nước miếng cương thi. Bị cương thi thô bạo túm xuống dưới kéo đi rồi. Càng không cần biết chính mình sắp sửa gặp phải cái gì, trong lúc ngủ mơ kết thúc này hết thảy khá. Tốt, người này không phải người chơi. Nếu không Ma Nhạc Thiên nhất định sẽ phi thường hâm mộ hắn, ở không hề biết dưới tình huống bị đào. Thải, ở nào đó phương diện tới nói đây là một kiện thực hạnh phúc sự, Angelina liền không như vậy hạnh phúc. Kế nam sinh lúc sau. Cái thứ hai bị kéo đi chính là nàng, đáng thương nữ nhân nước mắt đều ở đi xuống chảy, chẳng sợ Ma Nhạc Thiên khuyên bảo nàng sẽ không có nhiều ít đau đớn. Thực mau liền sẽ bắn ra phó bản, nữ nhân này cũng không có đình chỉ run rẩy, bởi vì so Ma Nhạc Thiên hai người sớm một hồi bị bắt. Được nơi này tới, cho nên nàng đã từ này đó cương thi trong miệng biết kế tiếp muốn đối mặt cái gì, cái này thị trấn. Có một con ngàn năm cương, này chỉ cương chính là này đó cương thi lão tổ, sở hữu cương thi nhắc tới lão tổ khẩu khí đều là sùng kính. Cái này thị trấn lấy lão tổ vi tôn, mỗi năm tới rồi lão tổ sinh nhật, liền phải cử hành tế điền, hướng lão tổ dâng lên bọn họ tốt nhất lễ vật từ nơi này trải qua đoàn tàu đi lên người sống. Chính là làm quà tặng đồ tốt nhất, lão tổ thích âm u địa phương. Xào huyệt liền đặt ở thị trấn xa hoa nhất kiến trúc tầng hầm ngầm. Cũng chính là khách sạn phụ một tầng chung, bọn họ bị đưa đến nơi này cư trú không phải không có lý. Do gì, từ lúc bắt đầu, ở bọn họ tiến vào thị trấn thời điểm, cũng đã là con mồi, khách sạn còn dư lại vài người. Tuy rằng bọn họ không phải bị quỷ quái thay đổi người chơi. Chính là NPC. Ma Nhạc Thiên không có đi dò hỏi bọn họ kết quả như thế nào. Dù sao hỏi, đối hắn hiện trạng cũng không có bất luận cái gì thay đổi, Angelina bị kéo đi rồi không lâu. Liền đến phiên Khang Tinh Vũ, cái này viên mặt thanh niên đã từ bỏ lần này phó bản. Rất thống khoái lưu loát cùng Ma Nhạc Thiên nói một câu song song thế giới thấy. Thống khoái đi rồi, kết thúc Ma Nhạc Thiên dựa vào góc tường nhìn hắc ám không trung. Trong lòng thầm nghĩ, mệt mỏi quá a, thật sự tưởng về nhà cuối cùng. Liền đến phiên hắn, Ma Nhạc Thiên thành thật đi theo dẫn đường cương thi đi. Dù sao hắn cũng chạy không được, cánh tay bị trói buộc chặt chẽ mà, trên chân cũng bị dùng dây thừng buộc, giống như là qua đi dùng xích chân. Phân lượng không nặng, nhưng là muốn bước ra bước chân chạy vẫn là không được. Giới hạn trong hai chân trung gian dây thừng dài ngắn. Hắn chỉ có thể như là một cái khuê môn thục nữ giống nhau tiểu bước dịch hắc ám tầng hầm ngầm chung. Nhìn thấy ăn mặc cổ trang, một đầu ngân bạch tóc dài, sắc mặt xám trắng, đôi mắt toàn bộ đều là màu đen cương thi, sau đó trên mặt đất nằm mấy cổ vụn vặt thi thể, trừ bỏ Khang Tinh Vũ bọn họ ba cái, mà Nhạc Thiên còn nhìn thấy số 2 phòng lão nhân di hài, làm không có bị quỷ thay thế người sống NPC. Vẫn luôn ngốc tại khách sạn, kết quả chính là như thế, ba người tiểu đội. Thật sự chỉ còn lại có hắn một cái, mà Nhạc Thiên trong lòng thầm nghĩ, hy vọng có thể thống khoái để mơ siêu, nhưng mà làm ma Nhạc Thiên kinh ngạc chính là, vị này ngàn năm lão cưng chỉ là hơi hơi mỉm cười nói. Ta ăn no, ma Nhạc Thiên, lưu trữ, đừng dự trữ lương đi, ngàn năm lão cưng chỉ vào ma Nhạc Thiên nói, đã chuẩn bị rời đi phó bản ma. Nhạc Thiên, người làm việc, không chết được là chuyện tốt sao? Tiền đề nơi này không phải trò chơi nói. Nếu đoàn tàu sẽ không thực mau liền sẽ khai đi nói. Nếu trò chơi này không phải khi trường còn dư lại vài thiên nói. Bằng không này căn bản là không phải một chuyện tốt a. Này ý nghĩa hắn một khi không có ở kế tiếp một tiếng rưỡi nội trở lại đoàn tàu thượng. Trò chơi dư lại mấy ngày thời gian, hắn đều sẽ tại đây gặp quỷ cương thi chấn nhỏ chung vượt qua. Thẳng đến vị này đại lão đói bụng đem hắn gặm rớt. Hoặc là trò chơi khi trường toàn bộ kết thúc, trong lúc liền tính người chơi khác đều bị đào thải. Dư lại hắn này một cái chú định sẽ không thông quan người chơi cũng giống nhau, đây là cái gì kiểu? Mới trừng phạt PY sao? Mà Nhạc Thiên cắn răng thầm mắng một câu. Hắn cự tuyệt loại này đãi ngộ, có thể muốn chết sao? Mà Nhạc Thiên hỏi, sau đó, bị ngàn năm lão cương làm lơ, nhân ra bất hòa đồ ăn nói chuyện, mà Nhạc Thiên liền cảm thấy thực nghẹn khuất, chờ chết tư vị khó chịu nhất, cùng với như vậy ngao, không bằng đánh cuộc một phen. Mà Nhạc Thiên cắn răng lấy ra một chương màu tím tấm cắc, liền tính cuối cùng kết quả không phải thông quan phó bản, cũng tốt hơn lưu lại bóng ma tâm lý sẽ ảnh hưởng tiếp theo cái phó bản, thị trấn Đông Sườn. Duy nhất có thể trở lại đoàn tàu ven đường, Bạch Nhạc Thủy. Thời gian không sai biệt lắm đi, Dung Tranh. Người tới, Bạch Nhạc Thủy một cái giật mình, lập tức đứng lên hướng trong thị trấn xem. Đích xác có một người chậm gì gì đã đi tới. Thị trấn bên cạnh còn du đãng mấy cái cương thi. Sở hữu cương thi đều làm lơ nàng tồn tại. Mặc cho nàng từ thị trấn trung gian xuyên qua. Đi vào Bạch Nhạc Thủy trước mặt là số 2 phòng tên kia nữ bảo mẫu, nhìn đến Bạch Nhạc Thủy. Vị này nữ bảo mẫu khó được đối Bạch Nhạc Thủy lộ ra một cái tươi cười. Sau đó tiếp tục hừ điệu hướng đoàn tàu thượng đi, cái kia lão nhân đâu? Bạch Nhạc Thủy hỏi, nữ bảo mẫu thong thả xoay đầu. Đen như mực con ngươi mang theo ý cười. Bị ăn luôn, Bạch Nhạc Thủy. Ăn luôn, nữ bảo mẫu ngữ khí mang theo tiếc nuối. Ta đã nói với hắn, không cần tùy tiện ra cửa. Chính là hắn không nghe, một hai phải đi ra ngoài. Đã bị cương thi bắt được, Bạch Nhạc Thủy không có ngây ngốc đi hỏi, ngươi vì cái gì mà kệ hắn. Hoặc là, ngươi vì cái gì không bị chảo nói. Lên tiếng không hề nói nhiều, nữ bảo mẫu cười tủm tỉm nhìn Bạch Nhạc Thủy. Thấy hắn không hề hỏi. Hừ, ca khúc tiếp tục đi phía trước đi, rất xa có thể nhìn đến cùng chính mình trao đổi thân phận chờ. Thành tiếp viên hàng không Vu Hiên Nguyên đem đoàn tàu môn mở ra. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh cùng nhau nhích người. Về tới đoàn tàu thượng, Vu Hiên Nguyên ý vị thâm trường cười nói. Hoan nghênh trở về, hai vị khách nhân, hy vọng các ngươi ngắn nhỏ lữ trình hết thảy thuận lợi, Dung Tranh gợi lên khóe miệng. Đương nhiên thuận lợi, Vu Hiên Nguyên mỉm cười không nói lời nào, lúc sau hơn nửa giờ. Trừ bỏ nữ bảo mẫu cùng Bạch Nhạc Thủy cùng với Dung Tranh hai người bên ngoài. Một người đều không có trở về, cho dù là làm lão quỷ Vu Hiên Nguyên đều không thể không thừa nhận. Này hai người hiệu suất phi thường kinh người, đoàn tàu thượng đã không có người chơi khác. Kế tiếp chỉ cần Dung Tranh tự nguyện bị Bạch Nhạc Thủy đào thải nói. Lần này phó bản liền, đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, khoảng cách đoàn tàu khởi động còn có 10 phút thời gian. Chấn nhỏ trung vang lên thê lương kêu rên, khoảng cách đoàn tàu khởi động còn có 5 phút thời gian. Có một bóng người chính chật vật hướng bên này chạy tới. khoảng cách đoàn tàu khởi động còn có một phút thời gian. Rốt cuộc từ thị trấn thành công chạy trốn Ma Nhạc Thiên lấy 100 mét lao tới tốc độ vọt vào đoàn tàu. Đột nhiên trực tiếp đụng vào thùng xe vách tường, phịch một tiếng. Cửa xe bị đoàn tàu trường đóng cửa, quảng bá thanh âm báo cho đại gia. Đoàn tàu tiếp tục đi phía trước chạy, đi trước cái thứ ba thần bí chạm địa mơ siêu giờ khắc này. Dung Tranh nhìn Ma Nhạc Thiên ánh mắt, hận không thể có thể ăn thịt người, vừa mới nên cấp người này một chân, đáng tiếc. Đoàn tàu trường vẫn luôn canh giữ ở đoàn tàu cạnh cửa. Không có cho hắn cơ hội này, vốn nên thực thuận lợi, Dung Tranh rất bất mãn thấp giọng nói, cho nên. Là nơi nào ra sai, Ma Nhạc Thiên chính thở hổn hển may mắn với chính mình có thể đuổi kịp. Không chú ý tới Dung Tranh nói gì đó, Vu Hiên Nguyên tầm mắt đồng dạng bất mãn ở Ma Nhạc Thiên trên. Người lưu một vòng, mỉm cười làm đại gia đi nghỉ ngơi. Sau đó cùng Bạch Nhạc Thủy cùng nhau lặng lẽ về tới số 5 phòng, đối với không có trở về mặt khác. Hành khách, cho dù là thừa vụ trưởng đều không có hỏi thượng một câu, nguyên lai nữ bảo mẫu đã bị đào thải. Dư lại cái này là quỷ quái, Vu Hiên Nguyên nói. Người chơi chỉ còn lại có số 6 phòng Ma Nhạc Thiên. Cùng với nhất hào phòng gia hòa kia, Bạch Nhạc Thủy rốt cuộc đổi trở về chính mình thân phận. Đang ở sửa sang lại trên người chế phục thói quen nhân vật này. Sau khi nghe được nói, ta biết, vốn dĩ cho rằng cái thứ hai chạm điểm sẽ kết thúc hết thảy. Đại ý, Vu Hiên Nguyên vẻ mặt cảm khái. Các ngươi đã làm cũng đủ hào. Ta lúc trước mới trở thành quỷ thời điểm, nhưng không như vậy thuận lợi quá, Bạch Nhạc Thủy. Kế tiếp cũng chỉ có thể ở cái thứ ba chạm điểm làm tính toán, không có cái thứ ba chạm. Điểm mơ siêu, Vu Hiên Nguyên nói. Các ngươi đi cái thứ hai chạm điểm thời điểm. Ta ở đoàn tàu dùng cái này thân phận đi bộ một đám. Hơi chút hiểu biết một chút đoàn tàu thượng sự. Ngươi có hay không thử qua cùng cuối cùng một tiết trong xe ra hỏa nhóm tâm sự. Bạch Nhạc Thủy hỏi, ngươi nói chính là thứ 13 hào thùng xe. Hắn lắc lắc đầu, liền 13 hào trong xe đám kia, người thảm dạng. Có thể ngẩng đầu nhìn bọn họ đôi mắt liền yêu cầu lớn lao dũng khí. Càng đừng nói giao lưu, ít nhất Bạch Nhạc Thủy là hoàn toàn không nghĩ, Vu Hiên Nguyên. Cùng chung quanh NPC nhiều giao lưu, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tỉ như này chiếc đoàn tàu ở tới cái thứ ba thần bí chạm điểm phía trước. Liền ra sự cố, làm cho tất cả mọi người biến thành kia phó thảm dạng, Bạch Nhạc Thủy trong lòng cả kinh. Nghĩ đến chính mình nhân vật giả thiết, ta, hy vọng này chiếc đoàn tàu tới trung điểm, cho nên ta có phải hay không nên cảnh kỳ người chơi. Ngăn cản bi kịch phát sinh, không sai, Vu Hiên Nguyên nói. Quỷ ở trò chơi bối cảnh chung không phải hoàn toàn làm phông nền. Vì càng tốt dung nhập nhân vật này không bị người chơi hoài nghi. Người sẽ làm một ít có lợi cho người chơi hành động. Tỉ như cho bọn hắn cảnh kỳ. Giai đoạn trước phó bản trò chơi sẽ cho ngươi càng nhiều nhân vật giả thiết. Hạn chế ngươi một ít hành vi. Chờ tới rồi mặt sau. Cơ bản đều từ chính ngươi khống chế, Bạch Nhạc Thủy. Nhân vật giả thiết, kỳ thật đều là cho người chơi xem đi thông minh ân. Ta đã hiểu, chỉ cần làm người chơi cho rằng. Hắn hy vọng này chiếc đoàn tàu hảo hảo đạt tới trung điểm là đủ rồi. Hết chương.